Thoát kiếp nữ phụ, nam phụ ngươi đừng có quá đáng. Chương 9, Hàn Thiên Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vũ Huyền đi dạo quanh trường, cô cảm thấy trường học danh tiếng vẫn là trường học danh tiếng. Mặc dù trước đây không phải cô chưa từng đến những ngôi trường danh tiếng học, chỉ là cảm thấy ngôi trường này còn khoa trương hơn cả một khu nghỉ dưỡng nữa. Đang mãi đi thì nghe có tiếng đánh nhau, lỗ tai Lăng Vũ Huyền hơi động, đôi mắt lóe lên sự gia tà, hình như là 6 nam 1 nữ. Cô gái kia ra chiêu rất tốt, nhanh hiểm độc, xem ra mấy ngày đi học của cô thật sự có chuyện vui để chơi rồi thì phải. Lăng Vũ Huyền lách người núp sau tường nhìn đám người phía trước. Đó là 6 nam 1 nữ, cô gái kia có mái tóc nâu nhạt được cột lên cao, chiếc áo trắng mặc dù có đánh nhau nhưng không nhàu, dưới lớp váy xòe đen là chiếc quần chuyên dụng trong thể thao màu đen, trên đôi tay trắng không tì vết là một đôi bao tay da đen. Lăng Vũ Huyền mắt tỏa sáng, cô gái phía trước thật uy vũ nha, nhưng mà mặt cô lập tức trầm xuống khi nhìn cách đó không xa là một ả mặc dù trông cứ như tiểu bạch kiểm, mái tóc ngắn ngang vai màu vàng kim, đôi con ngươi màu lục dáng. Người yểu điệu dễ thương hiền lành, nhưng đáy mắt cô ta rõ ràng là sự khinh thường và tự đắc. Chỉ nhìn thôi là đã thấy không ưa nổi rồi, coi cái bộ dạng hóng hách kia. Lăng Vũ Huyền đáy mắt lóe lên sự chán ghét, ai biết vừa quay qua cô gái đang đánh nhau với đám người kia thì thấy một tên cầm một cây sắt đập lên đầu cô gái kia. Cô gái kia bị đau nhanh chóng một tên khác đạp lên bụng khiến cô gái ngã xuống. Mấy tên kia đang tính bay vô đánh cô gái kia thì ở đâu một cục đá bay tới. Một tên đầu gấu to con nhất trong đó lập tức phát uy hét lớn. Đứa nào to gan vậy? Vậy là 8 đôi mắt cùng bắn về một phía, chỉ thấy một cô gái không tình là xinh đẹp đang cầm mấy cục đá ném lên ném xuống trong dáng điệu cợt nhã cực kỳ. Còn ai ngoài Lăng Vũ Huyền nữa? Ai nha, đông như vậy đánh một cô gái chân tay yếu đuối, đáng mặt đàn ông sao? Lăng Vũ Huyền mâu quang lặng lẽo, đôi mắt xanh dương kia phát lạnh làm cho mọi người chìm trong dòng biển lạnh đến độ không thở nổi. Một uy áp vô hình tạo ra khiến mấy người ở đây đều lấy tay ôm ngực, vẻ mặt họ xám ngắt, đây chính là uy áp của chúa tể, uy áp này thật đáng sợ. Chỉ là một đứa ngu ngốc nào đó mặc dù sợ nhưng vẫn to mồm, cô gái tóc vàng kim chỉ tay vào Lăng Vũ Huyền hống hách hét lớn. Mày là con nào, dám xen vào việc của tao? Lăng Vũ Huyền đưa tay xoa trán cho cô rút lại cái câu tiểu bạch thỏ dùng, cái này mà tiểu bạch thỏ nổi gì? Thấy hành động của Lăng Vũ Huyền sợ nên đắc ý nói tiếp. Cút mau nếu không mày cũng giống tiện nhân kia, ả chỉ tay về phía cô gái nằm dưới đất toàn thân bụi bặm kia. Cô ném cục đá sang một bên, mày hơi nhướng lên, đáy mắt không nhìn ra vui buồn, giọng nói không nhanh không chậm theo gió truyền đến. Cũng phải xem người cô nói chuyện là ai đã, hừ, đánh nó cho tao. Ả kia mất kiên nhẫn hét lớn, ả không biết tại sao vừa nhìn thấy Lăng Vũ Huyền mặc dù nhan sắc không bằng ả nhưng khí chất trên người của cô khiến ả không thể nào không ghen tị, trong lòng ả kêu gào, dựa vào cái gì ngay cả con. Nhỏ xấu xí như vậy cũng có khí chất như thế chứ, đáng ghét. 6 nam nhân kia cũng bẻ tay nhìn Lăng Vũ Huyền, một tên trong đó còn thèm thuồng liếm môi nhìn cô. Lăng Vũ Huyền nhướng mày, môi khẻ nhếch, tốt nhất là nhanh lên, thời gian của tôi có hạn. 6 tên kia nhìn nhau sau đó cũng tiến lên, chỉ là Lăng Vũ Huyền khác cô gái vừa rồi, cô chỉ rút ra một chiếc khăn tay trắng bịt một bàn tay, còn tay kia bỏ ra phía sau, lưng thẳng tắp nhìn về phía trước. Khi 6 tên bay về phía cô, chân cô khẽ động, bước chân chưa đầy 2 giây cô đã đến chỗ cô gái bị ngã, Lăng Vũ Huyền đưa 3 ngón tay lên từ từ thu từng ngón, môi mỏng lười biếng phun ra 3 chữ. 3, 2, 1, dầm, khi Lăng Vũ Huyền vừa đếm xong cả 6 tên nam nhân kia đều ngã xuống. Nụ cười đắc ý của ả tóc váng cứng ngắt đá, ả sợ ngây người không dám tin vào mắt mình, nhìn Lăng Vũ Huyền giống như quái vật thật lâu sau đó hoảng sợ bỏ chạy. Còn cô gái dưới đất cũng không tránh khỏi khinh ngạc nhưng rất nhanh liền thu liễm lại khiến cho Lăng Vũ Huyền không khỏi tán thưởng, cô đưa bàn tay ra trước mắt cô gái kia. Cậu không sao chứ, không sao, cô gái cũng túm lấy tay Lăng Vũ Huyền đứng dậy, một tiếng hơi khàn kém theo hơi thở nặng nề, có lẽ bị thương không nhẹ. Lăng Vũ Huyền lướt qua phù hiệu trên ngực trái của cô gái thì ngây người tại chỗ, đây chẳng phải chị dâu đại nhân uy vũ. Hàn Thiên Kỳ sao, nghĩ vậy Lăng Vũ Huyền lập tức nở nụ cười. Vết thương của cậu không nhẹ. Sau đó chưa cho Hàn Thiên Kỳ mở miệng, cô đã túm tay Hàn Thiên Kỳ chạy đi. Phải đến phòng y tế. Cách chương.